Liên minh chi thần, chương 81, ngươi phải chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó là của ta hay sao? Huy ánh mắt ngẩn ngơ nhìn nàng. Ánh mắt nhìn nàng kinh hãi, Huy tay sờ lên bụng nàng, cảm giác tốt lắm nhưng lúc này hắn không có để ý đến chuyện đó, trong cơ thể nàng như có một thứ gì đó cộng sinh với hắn vậy, hắn cảm thấy như là gần gũi lắm. Con của ta hả? Huy ngước lên nhìn nàng, ánh mắt ngạc nhiên nói. Hắn có chút không tin được là mới có một lần mà đã dính trưởng như vậy, chuyện này có chút vượt xa khỏi suy nghĩ của hắn. Hừ, con của ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Băng Linh gương mặt hơi đổ nhìn Huy. Tên này đang nói nhảm gì vậy? Thứ mà nàng muốn hắn biết là trong người nàng xuất hiện một loại nguyên khí lạ lẫm chứ không phải là nàng mang thai con của hắn. Không phải thì là gì? Huy rời tay khỏi bụng nàng, lúc này hắn mới cảm giác bàn tay mình như được chạm vào lụa vậy, nhưng đến lúc hắn cảm nhận được thì nàng đã ném tay hắn ra rồi. Ánh mắt nhìn nàng có chút khó hiểu, nếu không phải nàng có con thì cần gì phải để hắn sờ bụng mình? Hay là nàng muốn có con rồi? Huy cười cười nhìn Băng Linh nói. Hừ, ngươi nghĩ hay thật đó, ngươi thử cảm nhận cơ thể của mình xem. Băng Linh hừ lạnh nhìn Huy nói. Thấy nàng nói vậy, Huy cũng quay sang nhìn Diễm Nhi cùng với Lãnh Nhi, hai nàng cũng đang sờ bụng mình mà nhìn hắn, điều này khiến cho Huy có chút sợ hãi rồi. Đây là, Huy khẽ cảm nhận cơ thể mình, bên trong đan điền hắn như là tách riêng ra một chỗ cho riêng một thứ gì đó, ý thức chìm sâu vào bên trong, lúc này Huy nhìn thấy chỗ đó đang có một luồng nguyên khí long hình đang lượn lờ ở đó. Chuyện này khiến cho hắn ngạc nhiên rồi, lúc trước ở bên trong đan điền của hắn đâu có thứ nguyên khí kỳ lạ như vậy. Ê lão giả, bên trong đan điền ta xảy ra chuyện gì vậy? Huy ý thức chìm vào bên trong đan điền, nhìn mấy lão giả hỏi. Nó sao, đừng lo, nó không có hại gì với ngươi đâu. Lão giả thanh âm nhìn Huy cười nhạt nói. Nó là thứ gì vậy, lúc trước ta đâu có thấy. Nó là do công pháp của ngươi mang lại. Lão giả cười cười nói. Nghe lão giả nói vậy, Huy có chút ngạc nhiên, hắn công pháp chỉ có tu luyện Cửu Long Chấn Thiên Quyết mà thôi, tu luyện lâu nay đâu có xảy ra chuyện này chứ, ngoài Cửu Long Chấn Thiên Quyết hắn đâu có tu luyện những công pháp khác đâu. Thử vận chuyển công pháp của ngươi xem nào, lão giả nhìn biểu cảm của Huy cười nói, thấy vậy Huy cũng khẽ vận chuyển Cửu Long Chấn Thiên Quyết, lúc này trên mặt hắn có dị biến rồi, hắn cảm thấy bên trong Cửu Long Chấn Thiên Quyết còn như là có thêm một thứ công năng khác ngoài hấp thu nguyên khí vậy. Long hình nguyên khí bên cạnh đan điền của hắn, như cảm nhận được sự dẫn dắt bắt đầu lượn khắp cơ thể của Huy. À, Huy thanh âm có chút biến đổi, ánh mắt của hắn lúc này từ màu đen bình thường đã chuyển sang chút màu đỏ rồi, trong cơ thể của hắn như cảm thấy nóng rực vậy. Hắn cảm thấy như bên trong cơ thể có cái gì đó muốn thoát ra rồi, trong máu của hắn, màu vàng bây giờ đã bắt đầu có chút màu đỏ xen lẫn rồi. Chết ngoài ý muốn, nhanh nhắm mắt lại. Lão giả bên cạnh nhìn Huy thanh âm cười cười nói. Mấy lão giả phía sau, người nào người nấy đều lộ ra vẻ hưng phấn nhìn Huy, nhưng mấy lão thấy đại ca mình nói vậy cũng đành nghe theo, người nào người nấy cũng lộ ra vẻ hối tiếc lần trước bọn chúng cũng không có được chứng kiến. Chuyện gì, Băng Linh thấy Huy như vậy, gương mặt có chút khó hiểu. Quay sang nhìn hai người Diễm Nhi và Lãnh Nhi, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ đỏ ửng, cơ thể như bắt đầu nóng dần lên, ánh mắt nhìn về phía Huy như đang chờ đợi chuyện gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại tới, Băng Linh nhìn hai người như vậy có chút ngoài ý muốn, nàng muốn đánh thức hai người các nàng nhưng thứ lúc này ngủ tại đan điền của nàng như muốn thức dậy rồi, bên trong phượng hình nguyên khí cũng bắt đầu như cảm thấy được thứ gì đó gọi nó từ trong đan điền bắt đầu thoát ra chạy khắp cơ thể của Băng Linh, thân thể của nàng lúc này cũng có chút biến đổi rồi. Gương mặt trở nên nóng rực, ánh mắt bắt đầu trở nên mờ mịt nhìn về phía Huy, bên trong cơ thể, phượng hình nguyên khí như cảm thấy sự mời gọi từ hướng đó, bên ngoài Băng Linh, lúc này ý thức của nàng như bị thứ khác điều khiển rồi, thân hình bắt đầu hướng về phía của Huy mà đi tới. Bên kia, Diễm Nhi cùng với Lãnh Nhi cũng cảm nhận như Băng Linh, ba người các nàng lúc này ánh mắt nhìn về phía Huy như là thấy được con mồi của mình vậy, cơ thể trở nên nóng rực khiến cho ba người y phục cũng nhanh chóng cởi ra. Ba viên xích thố vương chỉ sợ cũng không đủ a, Huy lúc này ý thức vẫn còn một chút có thể điều khiển được, hắn không ngờ là mới chỉ vận chuyển Cửu Long Chấn Thiên Quyết thôi mà lại gây đến chuyện này, lúc này hắn biết tại sao lại có một thứ nguyên khí khác lạ ấy bên trong cơ thể của mình rồi. Công pháp Cửu Long Chấn Thiên Quyết của hắn có thể dung hợp tất cả những công pháp trên đời này, bên trong nó lúc này Long Phượng Âm Dương Công, là một công pháp song tu đã bị nó dung hợp vào bên trong rồi, nên khi hắn vận chuyển công pháp thì sẽ kích phát cả Long Phượng Âm Dương Công luôn, có thể nói là chỉ cần hắn ngồi sống vận chuyển công pháp tu luyện thì lúc đó ham muốn song tu cũng sẽ xuất hiện. Nhìn ba thân thể nóng rực trong người mình, Huy lúc này ý chí như bị thiêu đốt hết rồi, lúc này hành động của hắn lại trở về là bản năng của một con rồng mà thôi. cuộc chiến kinh thiên động địa thần khóc quỷ sầu lại một lần nữa tiếp diễn, nhưng đến lần thứ hai Huy vẫn không phải là người chủ động mà hắn hành động trong vô thức mà thôi. Diễm cảnh như khiến con người nhìn vào mù mắt lại diễn ra lần nữa, bên trong cơ thể của bốn người, Long Phượng nguyên khí thanh chóng lộ ra tác dụng của chúng, nguyên khí bên trong thiên địa như đang điên cuồng hội tụ về phía bốn người, cảnh giới của mỗi người lại đang dần dần tăng lên. Long Phượng âm dương công được chia làm hai phần, một là âm công cùng với dương công, âm công dành cho nữ nhân còn dương công là dành cho nam nhân, trong lúc vô thứ Huy cũng đã truyền cho ba người các nàng khẩu quyết về phần âm công, vì đó mà Phượng hình nguyên khí trong người các nàng mới có thể phát ra tác dụng như vậy. Sáng ngày hôm sau, ánh sáng bắt đầu chiếu xuống chiếu sáng mọi vật, không còn là ánh nắng chói chang mà là sự dễ chịu của những cơn gió như thỉnh thoảng thôi qua, hỏa hệ nguyên khí trong thiên địa như trở lại cân bằng rồi. Yêu thú sau một đêm nghỉ ngơi đã bắt đầu trở lại hoạt động rồi, tiếng gầm rú mà yêu thú phát ra như là một tiếng đánh thức mọi vật, với cả con người cũng vậy. Lúc này, bên trong hang động của Giao Long, trận đại chiến hôm qua đã kết thúc lâu rồi, do phải ra trận nhiều nên ai cũng thiếp đi ngủ, lúc này bị tiếng gầm giống của yêu thú đánh thức rồi. À, Băng Linh thức dậy đầu tiên, gương mặt của nàng lại biến đổi nhìn cảnh tượng trước mặt. Ngươi, thanh âm của Băng Linh như đánh thức cả Diễm Nhi cùng với Lãnh Nhi, hai người cũng nhanh chóng mở mắt ra, nhưng đập vào mắt hai nàng lại là cảnh tượng như hôm qua vậy, ánh mắt quay sang nhìn Huy tràn ngập tức giận. Ngu gì dậy để chết à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy cũng đã tỉnh, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng hôm qua, hắn có chút không nói nên lời rồi, hắn không ngờ bộ công pháp song tu kia lại khủng bố như vậy, hắn cảm thấy như muốn đứng dậy cũng khó rồi. Thanh âm tức giận của ba nàng khiến cho Huy đang định thức dậy thì hắn lại ngắm mắt vào mà ngủ tiếp, ai biết nếu như dậy đối mặt với ba nàng thì không biết hắn có bị xé xác ra hay không. Dậy đi, ta biết ngươi tỉnh rồi. Băng Linh cơ thể lộ rõ vẻ mệt mỏi nói. Dư âm sau lần đầu tiên đó vẫn chưa lành mà lúc này lại tiếp tục khiến cho nàng có không đứng vững rồi, chỗ đó vẫn có chút đau nhức. Dậy để ba người các nàng xé xác ta à, ngu gì ta ngủ rồi. Huy quay lại nhìn Băng Linh nói, sau đó hắn lại nhắm mắt vào ngủ. Hừ, ngươi không muốn dậy hay sao? Băng Linh tối sầm mặt, tên đó dĩ nhiên làm xong mà lại bỏ trốn, hắn định trốn tránh trách nhiệm hay sao? Đưa ta mượn thanh kiếm của con, ta sẽ thiên hắn. Băng Linh quay sang nhìn Diễm Nhi nói. Diễm Nhi gương mặt cũng lộ ra vẻ tức giận, từ trong giới chỉ lấy ra thanh kiếm của mình, đưa vào tay của Băng Linh. Khoan đã, ta dậy. Huy cảm thấy như là hạ thân như có chút đau nhức, trong đầu hắn như hiện lên viễn cảnh phải chia tay thằng em vậy, gương mặt mồ hôi chảy như mưa bật dậy nhìn Băng Linh nói. Chịu dậy rồi sao? Băng Linh gương mặt hiện lên vẻ cười lạnh nhìn Huy, trong tay thanh kiếm sắc lạnh vẫn không tán đi, sát khí hiện lên trên lưỡi kiếm. Huy hạ thân phát lạnh, nhìn lưỡi kiếm đó hắn cảm thấy như hạ thân mình bị nàng cắt qua một cái vậy. Đây không phải là do ta, tại cái bộ công pháp đó. Huy vội lôi cái bộ công pháp chết tiệt kia ra nói. Vậy sao? Băng Linh sau khi nghe được tác dụng của bộ công pháp song tu đó, gương mặt nàng thoáng có chút biến đổi, cất lại thanh kiếm cho Diễm Linh, nàng ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Huy. Thì ra sau lần đầu tiên, trong hai người sẽ xuất hiện một luồng nguyên khí chỉ có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất khi ở cạnh nhau, nghĩ là trong cơ thể nam nhân sẽ là long hình nguyên khí còn trong cơ thể nữ nhân sẽ là phượng hình nguyên khí, chỉ cần hai người có hai luồng nguyên khí đó mà ở cạnh nhau, sử dụng đến công pháp song tu thì bên trong người, sự ham muốn với đối phương sẽ tăng lên, lúc đó hai luồng nguyên khí đó trong cơ thể sẽ bị kích phát, sẽ tự động tìm đến đối phương. Đó cũng là vì sao mà ba người các nàng sau khi bị kích phát thì tự nhiên đi về phía Huy. Ngươi định xử ký chuyện này như thế nào? Băng Linh nhìn Huy nở ra nụ cười nói. Bên cạnh Diễm Nhi và Lãnh Nhi sau khi mặc lại quần áo thì cũng ngồi lại nhìn Huy như đợi câu trả lời. Thân phận của ba nàng đều không đơn giản, hay nói cách khác thì thân phận của Huy không có xứng với các nàng là người mà được người người ái mộ, còn Huy chỉ là một tên đệ tử bình thường mà thôi. Thế các ngươi muốn như thế nào? Huy thấy vậy cũng nhìn ba người các nàng nói. Dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra, hắn muốn tránh né cũng không được. Ta cho ngươi thời hạn 3 năm, nếu 3 năm sau ngươi đạt tới thiên tôn cảnh thì lúc đó tới Bạch Hồ đế quốc, Bạch Hồ thành tìm chúng ta, còn không thì đến lúc đó chúng ta sẽ tìm giết ngươi. Băng Linh đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Huy nói, cách chương.